Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 628, vận tốc ánh sáng loại một kiếm 2. Góc truyện audio.com, điều này làm cho làm có thể nào không giận cho được. Uy nghiêm của chính mình đã bị đả kích, làm một thiên sứ bốn cánh, đó là người cực kỳ cao ngạo, tôn nghiêm của chính mình, tuyệt đối không cho phép xâm phạm, cho nên Lộ Ti hành động, trường kiếm thạch anh trong tay bắt đầu chậm rãi giơ lên. Tiếp theo nó vẽ ra một vòng tròn, lập tức xuất hiện mấy chục cái băng chùy, chúng nhất loạt công kích về hướng tới đạo Long Quyển Phong kia. Thịch thịch thịch, Long Quyển Phong cùng băng chùy chạm vào nhau, lập tức phát ra những vụ nổ cực kỳ mạnh, kinh khí lan đến đâu, đá vụn bắn tung tóe tới đó. Long Quyển Phong kia bị tan biến, mà băng chùy cũng tiêu tan ngay trước mắt. Dương Lỗi cảm giác so với tưởng tượng trong suy nghĩ của mình thì Lộ Ti cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa một kích này của nàng tựa hồ không có sử dụng bao nhiêu thực lực. Thậm chí 1/3 cũng không đến. Ngược lại mà nói, Dương Lỗi cảm giác chính mình lần này thật sự sẽ có một trận khổ chiến. Điểu nhân, đi tìm chết cho ta. Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Khí thế nhanh chóng dâng lên. Cả người tản mát ra chiến ý, sát ý mãnh liệt. Đao trong tay thật giống cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, nên nó cũng tỏa ra hào quang lóng lánh. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, lần này đây Dương Lỗi trong nháy mắt đã nâng cao phong đao thất sát từ nhị sát hợp nhất, tăng lên tới ngũ sát hợp nhất, uy lực thành ra tăng lên gấp bội, cả thân đao không ngừng trở nên to lớn. Trong nháy mắt đã phóng ra uy lực cường đại làm cho người ta rơi vào tình trạng run rẩy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tay Dương Lỗi khẽ động, phong ẩn đao trong tay liền hóa thành một đạo sấm chớp. Bổ thẳng về hướng tới vị trí của Lộ Ti mà không hề chệch bao nhiêu. Một kích nhằm đúng chỗ mà bổ tới này, thực sự tương đương với một kích toàn lực của cường giả bát quái ngưng thần. Có thể thấy được, một chiêu này khủng bố ra sao. Hơn nữa, Dương Lỗi lợi dụng pháp tắc chi lực, dung nhập hòa tan vào trong đó càng làm cho không người nào có thể tránh né. Lộ Ti thấy một chiêu này, sắc mặt hơi hiện ra vẻ cảnh giác. Một kích này, so cùng một kích trước đây quả thực là một cái trên trời cao một cái ở dưới đất. Đại nhân, cẩn thận, thấy một chiêu này của Dương Lỗi, mà Lộ Ti tựa hồ không hề nhìn thấy, không có chút phản ứng nào. Thì mấy người tu luyện phương Tây đang đứng ở một bên lập tức khẩn cấp. Ai nấy đều la lớn. Đạo đao mang kia trong nháy mắt liền phá tan thân thể Lộ Ti, trong đám tu luyện phương Tây đều không thể tin được. Đường đường đại nhân thiên sứ bốn cánh lại bị một phàm nhân nho nhỏ phương Đông giết chết. Điều này làm cho bọn họ lập tức liền mất đi niềm tin chiến đấu. Mà Hàn đứng tại một bên cũng là vui mừng không thôi. Lão không nghĩ tới Dương Lỗi lại trở nên lợi hại như thế. Đối phó một thiên sứ của thiên sứ giới phương Tây mà đều là như thế dễ dàng. Phảng phất đều không hề cần phải thi triển ra toàn lực của bản thân. Dương Lỗi cũng biết, một kích này của chính mình căn bản không hề giết chết được nàng. Thậm chí cũng không thể đánh trúng nàng. Tốc độ của nàng quá nhanh, hẳn là vì sử dụng thuấn di. Trong nháy mắt liền vọt sang một bên từ chỗ đao mang chém tới. Chính mình đánh trúng, chẳng qua là một hư ảnh của Lộ Ti mà thôi. Cho nên hệ thống cũng không hề nhắc nhở tin tức về việc Lộ Ti bị chính mình nện chết. Cho nên Dương Lỗi có khả năng 100% khẳng định. Lộ Ti cũng chưa chết, thậm chí bị thương hay không bị thương thì hắn cũng không biết. Mà những người khác chính là cho rằng, Lộ Ti đã bị Dương Lỗi xuất một chiêu khủng bố như thế đánh chết. Biến thành cho bụi, biến mất sạch trơn, mà Dương Lỗi cũng là cực kỳ cảnh giác. Trong nháy mắt hắn mở chân thực ưng nhãn ra để xem xét mọi nơi. Quả nhiên trên bầu trời có một bóng dáng áo trắng, trong nháy mắt dần hiện ra một thanh kiếm thạch anh vô cùng lợi hại. Nó tản mát ra loại khí tức khủng bố tử vong đang vát về hướng tới Dương Lỗi. Tựa hồ muốn cắt đứt cổ Dương Lỗi. Dương Lỗi hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay vung lên nghênh đón. Dương Lỗi cũng không sợ cứng đối cứng. Bởi vì Dương Lỗi biết, một kiếm này tốc độ mặc dù nhanh, so với trước đây nhanh hơn mấy lần. khiến cho cơ hồ ngay cả chính chân thực ưng nhãn của mình đều cảm thấy hơi khó có thể nắm bắt. Có thể thấy được một kiếm này có tốc độ đã đạt tới dạng cảnh giới gì? Tuyệt đối có khả năng so sánh cùng vận tốc ánh sáng. Thế nhưng Dương Lỗi là người dễ dàng đối phó như vậy sao? Đương nhiên không phải, đối với tốc độ một kiếm này, chính bản thân Dương Lỗi là tự thẹn không bằng. Thế nhưng Dương Lỗi cũng không ngốc đến mức sử dụng nhược điểm của chính mình để đi đối phó với sở trường của người khác. Mặc dù, chính bản thân Dương Lỗi còn có thể tăng thêm tốc độ. Dương Lỗi biết, một chiêu này có tốc độ nhanh như vậy, thế thì lực lượng còn có cường đại như vậy sao? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Ở trên thế giới này, tốc độ ánh sáng đã là cực hạn, không có khả năng nhanh hơn so với vận tốc ánh sáng trừ phi là người tu luyện quy luật thời gian. Nhưng mà Lộ Ti trước mắt khẳng định không phải là người tu luyện thời gian. Thứ mà nàng tu luyện hẳn là quy luật hệ thủy, mà một chiêu này nhất là dùng đến tốc độ thì khẳng định là sẽ từ bỏ lực lượng. Có điều mặc dù lực lượng thì không đủ, nên lực công kích sẽ không quá mạnh, nhưng Dương Lỗi cũng không dám phớt lờ. Lúc trước Dương Lỗi tính toán lợi dụng vô địch bảo vệ, để chống đỡ với lần công kích này đây, nhưng mà suy nghĩ một chút, nếu như nói như vậy, chẳng phải là quá lãng phí lực công kích này không cao lắm. Đương nhiên, Lộ Ti này là một vị thiên sứ bốn cánh. Ai biết, trong một chiêu này thì nàng còn ẩn chứa sát chiêu gì đây? Cho nên lấy cứng đối cứng như thế. Nếu như không sử dụng vô địch bảo vệ thì Dương Lỗi cũng có hơi lo lắng. Như vậy cũng chỉ có lựa chọn tránh né. Mà muốn tránh né công kích nhanh như vậy thì cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là sử dụng thuấn tức thiên lý, mỗi ngày có được hai cơ hội sử dụng thuấn tức thiên lý. Sử dụng một lần thì có ngại gì, nhưng rồi chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài giây, thậm chí là khoảnh khắc cực kỳ ngắn, trong đầu Dương Lỗi liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ và suy tính. Thuấn tức thiên lý, nhìn một đạo kiếm quang kia, Dương Lỗi trong nháy mắt đưa ra phản ứng, cả người lập tức biến mất. Tàn ảnh, phấn di, vào lúc Dương Lỗi lại xuất hiện lần nữa, thì hắn đã xuất hiện ở sau lưng Lộ Ti, trường đao giơ lên rồi ra sức chém xuống, ánh đao chói mắt giống như tia chớp trong đêm tối phá vỡ không trung. Muốn chết, tinh thần lực của Lộ Ti chính là cảnh giới thiên sứ bốn cánh. Nay Dương Lỗi đột nhiên xuất hiện ở phía sau thì đương nhiên nàng cảm nhận được có điều nếu muốn phản chiêu thì khẳng định là không còn kịp rồi. Cho nên Lộ Ti chỉ có trốn tránh. Cách chương.